Chàng rể quyền thế, chương 4802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuấn và Thanh Linh sắc mặt càng thêm xấu hổ. Bọn hắn muốn bảo trì tôn nghiêm cùng cốt khí thật nhiều. Nhưng bọn hắn biết, đây nhất định là cơ hội tốt để bám lấy Hoắc Nguyên Hổ. Hoắc Nguyên Hổ là đại lão của Kim Lang. Nếu có thể duy trì được quan hệ, như vậy tuyệt đối có thể đi theo ăn ngon, uống say. Đặc biệt là nhánh thứ 9 của Trịnh Tuyết Dương, cũng sẽ không cất bước khó khăn tại Kim Lang. Nhưng vấn đề là, bây giờ tiến vào, tương đương với nhận bố thí của Bùi Nguyên Minh, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na, ngược lại là một mặt chờ mong. Nhưng vấn đề là, Thanh Linh cùng Trịnh Quân không có mở miệng. Bọn hắn thế nào có dũng khí mở miệng nói ra? Trịnh Tuyết Dương sắc mặt thay đổi. Nhưng là đột nhiên, nàng lại sắc mặt phát lạnh, nói, muốn ăn chính các ngươi ăn đi, ta còn có việc, ta đi trước. Trong khi nói chuyện, cô phớt lờ thái độ của người khác, quay người rời đi. Con gái, con đừng đi, Trịnh Tuấn nói nhanh, nhưng kết quả là Trịnh Tuyết Dương rời đi càng nhanh hơn. Trịnh Tuấn chỉ có thể xua tay với Bùi Nguyên Minh, sau đó quay người đuổi theo con gái. Thanh Linh mặc dù muốn mặt dạn mày dày tiến vào Kim Công Quán, nhưng cuối cùng mang theo nét mặt không cam lòng, đành phải rời đi theo chồng và con gái. Lý Vinh Sơn cùng Trương Lệ Na thấy cảnh này, càng là lộn nhào rời đi. Bọn hắn sợ nếu tiếp tục lưu lại, sẽ bị Hoắc Nguyên Hổ giờ phút này đang cười tủm tỉm vứt vào cầu tiêu. Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng lại ở cổng. Sau đó, một chân dài đeo tất lưới đưa ra, Tạ Mộng Giao đầy quyến rũ bước ra. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này thì lập tức đau đầu. Anh biết tại sao Trịnh Tuyết Dương lại đột ngột rời đi. Chỉ bất quá loại chuyện này, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là chột dạ. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay sau đó, cửa tay lái phụ mở ra, Hình Lam cũng bước xuống. Lập tức đầu Bùi Nguyên Minh càng đau hơn. Anh bắt đầu cảm thấy vui mừng. Cũng may Trịnh Tuyết Dương tức giận bỏ đi. Bằng không, có trời mới biết chuyện tiếp theo là như thế nào. Hoắc Nguyên Hổ nhìn thấy tiểu phu thê giận dỗi, lại nhìn từ phía xa, thấy hai nữ tử xinh đẹp đang vẫy tay với Bùi Nguyên Minh. Trên mặt thị trường hiện lên vẻ ý tứ sâu xa. Sau khi hai nữ tử đến gần, anh ta làm một dấu tay xin mời, mỉm cười và đi đầu vào bên trong Kim Công Quán. Kim Công Quán là một tòa nhà kiểu cổ xưa của Tung Cẩu. Sau khi vào cổng, còn phải băng qua một hành lang dài mới có thể đến đại sảnh. Lúc này, hai bên hành lang đã có rất nhiều người đứng. Ngoài vệ sĩ của các bên, còn có thêm các lễ tân của Kim Công Quán nghênh đón khách. Cách trương